Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 376, Yến Tiệc, 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Từ lúc hắn cõng hành lý rời khỏi nhà, đến bây giờ đã 11 năm, hắn chưa một lần trở lại, cũng không báo về cho mọi người một từ. Nghĩa phụ và nghĩa mẫu rất lo lắng cho hắn, nàng ấy cũng ngày đêm lo lắng cho hắn ta. Dường như bị nàng châm chọc đau đớn, Phương Tấn Nhược kinh ngạc, lập tức thở dài một tiếng, nàng không hiểu, thổn thức lắc đầu, giống như có sự chua xót vô tận và ẩn giấu khó tả. Cố Thư Dung muốn nói, ngươi nợ nần, bị đập đầu không còn biết chữ, hay là cái gì khác, có thể khiến ngươi phụ hiếu đạo, đối với vị hôn thê vô trách nhiệm. Nhưng hai người đã hủy hôn, nói chuyện này đã không còn ý nghĩa. Nàng lui ra sau một bước, thản nhiên nói, nghĩa phụ, nghĩa mẫu rất nhớ ngươi, có thời gian vẫn là trở về xem một chút đi. Xoay người muốn đi, lại ném ra một câu, chúng ta đã hủy hôn rồi. Một câu nghĩa phụ nghĩa mẫu khiến Phương Tấn Nhược ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó nghe được hai chữ từ hủy hôn, vội vàng tiến lên, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao nàng lại hủy hôn? Cố Thư Dung không muốn dây dưa với hắn, nhưng nhìn bộ dáng không biết chuyện, khẩn trương của hắn, không khỏi một cỗ oán giận từ đáy lòng dâng lên. Ngươi còn mặt mũi hỏi ta vì sao lại từ hôn? Phương Tấn Nhược, ngươi đã đi bao nhiêu năm? Ngươi đã bao nhiêu tuổi? Ta bao nhiêu tuổi? Ngươi không muốn cưới ta tại sao không nói sớm? Nàng đã 27 tuổi rồi, đủ tuổi để trở thành tổ mẫu. Ai thấy nàng ấy mà trong lòng không cười nhạo? Cô nương, tướng mạo đoan chính, tay chân tốt, làm việc lanh lợi, vì sao đã từng này tuổi không lập gia đình? Hắn có biết những gì người khác ở sau lưng nói về nàng ấy như thế nào không? Khiến người ta oán hận nhất chính là, nếu như hắn mấy năm trước đã từ hôn, nàng còn dễ tìm nhà chồng. Hiện giờ đã có con, cái lớn đến đầu gối, nhưng thực tế thì thế nào? Ta không nghĩ tới từ hôn. Phương Tấn Nhược kinh ngạc, nhìn nước mắt chảy trên mặt nàng, rốt cục hiểu được cái gì. Xin lỗi, đó là sơ suất của ta. Hắn ta buồn bã, vội vàng giải thích, ta không nghĩ đến việc từ hôn, là ta sai, tất cả là lỗi của ta. Ta chỉ lo lắng về bản thân mình, bỏ bê nàng, ta sẽ về nhà, chúng ta sẽ thành thân. Chuyện đã đến nước này, hắn đã hiểu được nghĩa phụ nghĩa mẫu trong miệng nàng là ai. Cha mẹ hắn đều là người thành thật phúc hậu, hắn đối xử không tốt với Cố Thư Dung, cha mẹ nhất định trong lòng băn khoăn, sẽ từ hôn, nhận nàng làm con nuôi, cũng là hợp tình hợp lý. Cố Thư Dung lau nước mắt, hung hăng phỉ nhổ, đi, sao, này gặp mặt coi như không quen biết, nể mặt nghĩa phụ, hôm nay nàng không đánh hắn một trận, nhưng nó chỉ dừng lại ở đó. Lúc về đến nhà, vành mắt đã không còn đỏ nữa. Trần Bảo Âm không phát hiện nàng khác thường, Cố Thư Dung cũng không nhắc tới người mất hứng kia. Sau khi ăn cơm xong, hai người bắt đầu nghiên cứu kiểu tóc. Ngày mai chải tóc kiểu gì mới có vẻ lộng lẫy làm chói mắt người khác. Trần Bảo Âm hiện giờ đã không còn là tiểu thư hầu phủ, nhưng thua người không thua trận, muốn khiến cho nàng mặt mày xám xịt, rón rén cẩn thận dự yến hội, tất không có khả năng. Ta đi đây, ăn sáng xong, Cố Đình Viễn chuẩn bị đi làm. Trần Bảo Âm đứng dậy, không tiễn hắn mà đi vào trong phòng. Đi đi, nàng sẽ chải tóc và thay y phục. Đợi lát nữa, Giang Diệu Vân sẽ sai người đến đón nàng. Cố Đình Viễn lại đi theo nàng vào trong. Bao giờ tàn tiệc, không biết. Trần Bảo Âm nói, nàng đoán Giang Diệu Vân sẽ ở lại dùng cơm, nhưng vạn nhất náo loạn, nàng về sớm cũng không phải là không có khả năng. Cố Đình Viễn gật đầu, không nói gì rồi đi ngay. Cố Thư Dung rất nhanh lại đây, giúp nàng trang điểm. Trần Bảo Âm hôm nay mặc một chiếc váy màu hồng đào, tóc búi thành búi tóc của phụ nhân, giữa tóc đen nhánh bóng mượt, cài một cây châm ngọc trai. Cách Chương